Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 167, Tái Sấm Ma Đế Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, chỉ thấy không gian phảng phất như bị xé rách ra. Cảnh sắc chung quanh cũng đều hoàn toàn vặn vẹo. Một đạo ánh sáng cường liệt bắn thẳng về phía chân trời. Thân thể của Trương Tinh Phong vẫn không chuyển động. Đạo sấm sét kia căn bản là không hề thương tổn đến hắn. Lần này không hề xảy ra chuyện gì. Trương Tinh Phong lại hoàn toàn ngăn cản được. Có lẽ không ai nhìn thấy rõ những gì xảy ra vừa rồi. Đạo thiên lôi thứ 49 căn bản là không hoàn toàn công kích vào Trương Tinh Phong. Nhìn bầu trời bắt đầu khôi phục lại màu lam. Trương Tinh Phong mỉm cười. Thiên vũ, ta có thông minh không? Dùng thiên lôi để đấu với thiên lôi. Mặc dù vẫn còn có một chút thiên lôi công kích đến ta. Nhưng uy lực đã nhỏ đi rất nhiều. Ha ha ha, Trương Tinh Phong sảng khoái cười lớn. Mặc dù hắn rất tin tưởng sẽ vượt qua thiên kiếp. Nhưng mà kiếp trước đã từng thất bại một lần. Bây giờ lại thành công. Tâm tình của hắn lúc này người khác rất khó có thể hiểu được. Càng huống chi lần này Trương Tinh Phong không hề dùng đến tiên khí. Thậm chí căn bản là không hề vận dụng đến hỗn độn lực bên trong cơ thể. Vì vậy, Trương Tinh Phong cảm thấy rất kiêu ngạo. Hơn nữa ý định lợi dụng thiên lôi để rèn luyện thân thể cũng hoàn toàn thành công. Thân thể hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng cường hãn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong cao hứng. Ừ, Trương tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy. Đem lực lượng thiên lôi dư thừa sau khi hấp thu tích trữ lại bên trong cơ thể. Bây giờ lại dùng nó để công kích đạo thiên lôi thứ 49. Làm cho uy lực của thiên lôi tiêu hao hơn phân nửa. Không tệ, không tệ, thiên vũ có vẻ rất hài lòng. Trương Tinh Phong cười cười lắc đầu. Thiên vũ chính là thích làm ra vẻ tiền bối cao nhân như vậy. Bất quá Trương Tinh Phong cũng không để ý. Càng huống chi thiên vũ là một bảo vật cùng thời đại với bàn cổ. Gọi là tiền bối cũng rất bình thường. Cha, thanh âm của Trương Lăng Linh từ xa truyền đến. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt các thân nhân huynh đệ của mình đều đang ngự kiếm bay tới. Trương Tinh Phong mỉm cười. Thanh kiền tử y, trong nháy mắt xuất hiện trên người. Trương Tinh Phong độ kiếp thành công. Một chút thương tổn cũng không có. Trái lại lúc này hắn đã đột phá độ kiếp hậu kỳ đạt đến đại thành tiền kỳ. Đại thành kỳ chính là thời khắc thay đổi. Trương Tinh Phong đã hoàn toàn cảm giác được một tia năng lượng so với hỗn độn lực. Thậm chí so với ma nguyên lực còn cao cấp hơn bắt đầu sinh ra. Lúc này vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng hắn lại thập phần xác định. Đó chính là vô cực lực. Khi hỗn độn lực toàn thân biến đổi thành vô cực lực, hắn sẽ vượt qua đại thành kỳ, đạt đến thiên tiên kỳ. Lúc này Trương Tinh Phong chỉ cần chậm rãi chờ đợi. 3 ngày sau, bên trong hồng hoang, Trương Tinh Phong đang ngự trên một tòa phù vân tiên phủ. Đây là tiên phủ do hắn mới luyện chế. Tổng cộng hắn đã luyện chế đến mấy cái? Lăng Linh và bọn người Phong Ngự Yên mỗi người đều có một cái. Thích ý nằm trên một đóa mây vàng. Trương Tinh Phong tay cầm bầu rượu bằng bạch ngọc. Hai mắt khẽ híp lại. Hắn tiện tay đưa bầu rượu đổ vào miệng. Chậm rãi cảm thụ sự tuyệt vời của rượu ngọn. Trương Tinh Phong lần này chính là đến ma đế bí cảnh. Lần trước bởi vì thực lực không đủ. Cho nên hắn chỉ vào được địa bàn của Trọng Huyền ma đế. Lão đại trong số 7 ma đế. Tuy nhiên cũng đã thu được rất nhiều bảo vật. Lần này hắn quyết định sẽ đến xào huyệt của 6 đại ma đế khác. Không biết sẽ có bảo vật gì đây. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong trên mặt khẽ mỉm cười. Đến rồi, Trương Tinh Phong nhìn cung điện trước mắt. 4 chữ lớn, ma đế bí cảnh, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Lần trước hắn quả thật có chút không cam tâm. Thất Minh Huyễn Tinh Thần Trận. Hừ, Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười. Thân hình chợt lóe lên. Biến mất trước cửa cung điện. Xuất hiện bên trong trận pháp. chỉ thấy một đạo ảo ảnh lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc lùi, tốc độ khi thì giống như tia chớp, khi thì lại giống như ốc sên. Trương Tinh Phong trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Năm đó hắn đã hao phí tất cả công lực mới đi được 1/3. Còn lúc này hắn dựa vào thân thể vô cùng cường đại dễ dàng thi triển những động tác khi đó. Thậm chí tốc độ không hề kém hơn so với ma đế. Trương Tinh Phong cũng không biết thân thể của hắn hiện nay cường hãn đến mức nào. Thiên hỏa chi thân của hắn đã vượt xa bàn cổ năm đó. Kỳ thật thiên hỏa chi thân của Trương Tinh Phong sau khi trải qua thiên lôi rèn luyện đã đạt đến cực hạn có thể trực tiếp thành tựu bất tử kim thân. Năm đó bàn cổ sau khi tu luyện thành công thiên hỏa chi thân lại tiếp tục tu luyện thất thải chi thân. Thất thải chi thân đại thành mới đạt đến bất tử kim thân. Bất tử kim thân là thân thể mạnh nhất tại tiên ma hai giới. Đương nhiên là không tính đến bàn cổ. Bởi vì sau khi hắn luyện thành lục chuyển huyền thân thì xem như đã thành thần nhân rồi. Bất tử kim thân tại tiên ma hai giới không phải ai cũng có được. Chỉ có những người chuyên môn rèn luyện thân thể mới có thể luyện thành. Trong số 7 đại ma đế thì chỉ có trọng huyền ma đế là tương đối xem trọng việc rèn luyện thân thể. Còn những ma đế khác thì lại không hề quan tâm. Lúc này trình độ cường hãn của thân thể Trương Tinh Phong đã hoàn toàn có thể so sánh với ma đế bình thường. Trương Tinh Phong nhìn thất minh huyễn tinh thần trận phía sau. Có chút cảm thán, năm đó thì vô cùng gian nan. Bây giờ thì lại dễ dàng như vậy. Thiên Vũ, nhìn xem Trương Tinh Phong ta đến tầm bảo như thế nào nhé. Ha ha, ha ha ha, Trương Tinh Phong cười lớn. Bước nhanh lên những bậc thang làm bằng bạch ngọc, vẫn là một phiến hư không rung động lòng người. Trương Tinh Phong nhìn về phía trước, 7 tòa cung điện cao lớn đang ở phía xa, mà trong những cung điện đó, đang có những cạm bẫy gian nan hiểm trở do ngũ hành linh khí cả mấy ngàn năm của Thanh Long Đại Lục tụ tập lại mà thành. Cửa thứ nhất, huyền khí chi hải. Là địa bàn của băng chi tinh năm đó đã khiến cho Trương Tinh Phong ăn phải quả đắng. Bất quá bây giờ hắn đối mặt với huyền khí chi hải đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Trương Tinh Phong không hề dùng một chút lực lượng nào. Thân hình liên tục lóe lên. Từng thủy chi nguyên lần lượt bị hắn thu lấy. Chỉ thấy hàng loạt băng chi tinh bắt đầu tiến lại gần. Hàn khí lạnh lẽo. Hiển nhiên bọn chúng đã bắt đầu giận dữ. Đáng tiếc, Trương Tinh Phong chính là muốn cho bọn chúng giận dữ. Nếu không thì trò chơi sẽ mất đi ý tứ. Huyền khí chi hải bắt đầu mãnh liệt sôi sục. Tất cả băng chi tinh đều tụ tập lại. Tổng cộng có đến mấy trăm. Hàn khí phát ra càng thêm bức người. Cho dù là cao thủ độ kiếp kỳ có lẽ cũng sẽ bị đông cứng. Đáng tiếc là thân thể của Trương Tinh Phong vô cùng cường hãn. Một chút hàn khí đó hắn căn bản là không hề để vào mắt. Cũng không hề sử dụng đến hỗn độn lực. Thân thể của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ. Ha ha, mấy tên gia hỏa các ngươi. Còn nhận ra ta không? Lần này cần phải cùng với các ngươi chơi đùa cho thật tốt. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Đột nhiên từng đạo thiên hỏa bên ngoài được bao phủ hỗn độn lực từ trên người hắn phát ra. Lao về hướng băng chi tinh. A, một băng chi tinh đột nhiên hét thảm một tiếng. Lập tức bay sang một bên. Nhìn vào thiên hỏa, sợ hãi không dám đến gần. Hắc hắc, chỉ dựa vào nhiệt độ của thiên hỏa phát tán ra các ngươi đã chịu không được rồi. Trương Tinh Phong cười cười. Mặc dù thiên hỏa được hỗn độn lực bao bọc, không trực tiếp công kích, nhưng nhiệt độ do nó phát ra đã đủ khiến cho những tên tiểu gia hỏa thích lạnh này bị thương. A a a a a a a a a a a. Từng tiếng thét chói tai không ngừng địa vang lên. Trương Tinh Phong đắc ý cười lớn, không ngừng khống chế thiên hỏa đùa giỡn với các băng chi tinh. Thiên hỏa được hỗn độn lực bao bọc, chẳng những không bị huyền khí làm tiêu hao, mà còn không làm cho các băng chi tinh bị thương nặng. Nhiệt độ của thiên hỏa này đối với băng chi tinh mà nói, phảng phất giống như một chiếc roi da, đánh lên thì đau buốt, nhưng lại không hề có thương tổn thực chất. Ha ha ha, Trương Tinh Phong cười lớn, không ngừng đùa giỡn những băng chi tinh chỉ có trí tuệ tương đương với đứa trẻ 2-3 tuổi này. Cuối cùng băng chi tinh dường như cũng biết được người trước mặt này bọn chúng không thể chọc vào nổi. Mặc dù Trương Tinh Phong đã lấy đi không ít thủy chi nguyên, nhưng thủy chi nguyên đối với bọn chúng mà nói chỉ có tác dụng trợ giúp tu luyện mà thôi. Huống hồ sau một đoạn thời gian thì lại có những thủy chi nguyên khác được sinh ra. Cho nên tất cả băng chi tinh đều nhanh chóng chạy biến đi. Cửa thứ hai, hỏa diễm chi hải. Cái này không phải là dùng dao mổ trâu để giết gà hay sao? Lúc này Trương Tinh Phong đã tu luyện thành thiên hỏa chi thân đang ở trong biển lửa lục muội chân hỏa. Hắn phảng phất như đang bơi lội, thoải mái trôi đi. Ân, đã qua rồi. Trương Tinh Phong đột nhiên phát hiện cảm giác dễ chịu đã biến mất. Hắn mở mắt ra nhìn mới biết được mình đã trôi dạt ra khỏi khu vực lục muội chân hỏa. Vừa rồi quá thoải mái. Hắn bất giác đã ngủ thiếp đi. Trước mắt chính là cung điện của Trọng Huyền Ma Đế. Nơi này Trương Tinh Phong đã đi qua một lần. Đương nhiên là không hề trở lại. Bây giờ nơi hắn muốn đến chính là cung điện của Lãnh Quang Ma Đế. Lão nhị trong số 7 đại ma đế. Hắc hắc, tiểu tử, cẩn thận một chút. Kim Linh Chi Hải tiếp theo cần phải hưởng thụ cho thoải mái nhé. Thanh âm mỉa mai của Thiên Vũ vang lên trong đầu. Thiên Vũ, người cứ thoải mái mà quan sát. Xem ta làm thế nào để qua ải Kim Linh Chi Hải này. Trương Tinh Phong bây giờ tin tưởng gấp trăm lần. Độ kiếp hoàn mỹ, thành công lợi dụng thiên lôi để rèn luyện thân thể. Điều này làm cho sự tự tin của hắn tăng lên rất nhiều. Cửa thứ ba, Kim Linh Chi Hải. Chất lỏng trông giống như thủy ngân không ngừng chảy xuôi, nhưng lại chỉ tập trung thành một phiến lớn tại một khu vực. Đó chính là Kim Linh Chi Hải. Chất lỏng trông giống như thủy ngân chính là hình thái hóa lỏng của kim chi linh khí, được gọi là kim linh. Trương Tinh Phong ánh mắt chợt lóe sáng. Căn bản không cần thông qua linh giác để có thể xuyên qua kim linh này. Khiến cho Trương Tinh Phong kỳ quái chính là bên trong kim linh này lại không hề có bất cứ vật gì. Chỉ có kim linh mà thôi. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng. Dứt khoát tiến vào, vừa tiến vào Kim Linh Chi Hải. Cảm thụ đầu tiên của hắn chính là nặng nề. Tuyệt đối nặng nề. Mật độ của vô số Kim Linh có thể khiến người ta bị ép chết. Mà lúc này Trương Tinh Phong đang ở bên trong Kim Linh Chi Hải. Các phương vị toàn thân đều bị Kim Linh ức bức. Áp lực vô cùng lớn khiến cho Trương Tinh Phong cảm nhận được uy lực cường đại của Kim Linh Chi Hải này. Dựa vào thân thể của hắn cũng cảm thấy bị áp lực. Tu chân giả bình thường làm thế nào có thể chịu đựng được? Tiểu tử, Kim Linh Chi Hải không chỉ có như thế này đâu. Hắc hắc, uy lực của Kiên Chi Lao mà ngươi cũng không biết à? Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng. Trương Tinh Phong ngẩn người. Mà ngay lúc này, Kim Linh Chi Hải vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu biến hóa. Vừa rồi vẫn còn chậm rãi chảy xuôi, nhưng trong nháy mắt cả Kim Linh Chi Hải dựa theo quy luật bắt đầu biến đổi. Kim Linh Chi Hải bắt đầu tụ hợp, không ngừng tụ hợp. Trương Tinh Phong ở bên trong cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn. Thiên Vũ, áp lực này thật sự là quá lớn. Đây là Kiên Chi Lao sao? Trương Tinh Phong đã bắt đầu cảm thấy thân thể cường hãn của hắn cũng không thể chịu đựng được. Tiểu tử, Kiên Chi Lao này vẫn còn chưa hình thành. Bây giờ vẫn còn sớm lắm. Thiên Vũ có vẻ đắc ý, dường như không hề lo lắng cho Trương Tinh Phong một chút nào. Kim Linh Chi Hải vẫn không ngừng dung hợp, không ngừng áp bức, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Trương Tinh Phong trên người đã bắt đầu lóe lên những tia lửa. Điều này nói lên hắn đã bắt đầu vận dụng lực lượng của thiên hỏa chi thân. Lực lượng của Huyền Vũ Chi Thân đã hoàn toàn không thể chống lại được. Thật là quá kinh khủng. May mắn là năm đó ta không xông vào. Trương Tinh Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Năm đó nếu như không phải Thiên Vũ lên tiếng khuyên bảo. Nói không chừng hắn đã thật sự xông vào rồi. Mặc dù có thể tiến vào bên trong Thiên Vũ. Nhưng Thiên Vũ bản thân lại không có khả năng tự mình chuyển động. Hắn chỉ có thể vẫn bị nhốt trong đó. Cho đến khi công lực tu luyện đến cảnh giới như hiện tại. Cũng không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian. Vừa nghĩ đến hơn trăm năm không thể ở cùng với thân nhân của mình. Trương Tinh Phong quả thật là khó có thể tiếp nhận. Kim Linh Chi Hải đột nhiên ngừng lại. Chất lỏng đã hoàn toàn biến thành chất rắn. Không chuyển động. Hắc hắc, tiểu tử, đây chính là Kiên Chi Lao. Thiếu một đoạn, Thiên Vũ cuối cùng cũng mở miệng. Trương Tinh Phong tức giận không nói lời nào. Thiên Vũ này quả thật là đang cười nhạo hắn. Lúc này Kim Linh Chi Hải đã biến thành một khối chất rắn thể tích nhỏ hơn gấp 10 lần. Bao bọc lấy Trương Tinh Phong ở bên trong. Mặc dù hiện tại không có áp lực, nhưng muốn phá tan được mấy ngàn thước Kim Linh ở thể rắn này. Phải cần công lực lớn đến mức nào? Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu cảm thán. Bất quá, thiên hỏa chi thân của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười. Thân thể vẫn ở tại vị trí cũ. Giống như không hề cử động. Nhưng thân hình của hắn lại trở nên không rõ ràng. Phảng phất giống như ảo ảnh. Lúc này hắn đã sử dụng. Vì ba chấn, thân thể trong một giây đã công kích vào Kiên Chi Lao mấy vạn lần. Kim Linh ở thể rắn chung quanh Trương Tinh Phong đã bắt đầu nứt ra. Linh điểm liệt kích, thứ, nguyên, chảm, Trương Tinh Phong ánh mắt sáng rực, khẽ ngâm lên, một đảo ánh sáng rực rỡ, ánh sáng động lòng người, ánh sáng hấp dẫn cả linh hồn. Mấy ngàn thước Kim Linh ở thể rắn vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nhưng trên mặt Trương Tinh Phong lại hiện lên vẻ tươi cười. Đột nhiên, tư, Kim Linh ở thể rắn bắt đầu phát ra thanh âm. Oanh, một tiếng, toàn bộ Kim Linh ở thể rắn đều nứt ra. Xuất hiện một thông đạo thật lớn do vết nứt tạo thành. Chính là phương hướng của luồng ánh sáng rực rỡ do Trương Tinh Phong phát ra vừa rồi. Trương Tinh Phong từ bên trong thông đạo này đi ra. Đối với uy lực của thứ nguyên chảm, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Thân thể cường hãn, sử dụng, linh điểm liệt kích, lại càng thêm mạnh mẽ. Trương Tinh Phong nhìn cung điện trước mặt. Đây chính là cung điện của vị ma đế thứ hai. Lãnh quang ma đế, cách Trương.